Chàng rể chiến thần, chương 2478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2478, tuy bây giờ anh chưa thể rời đi, nhưng anh cũng không sợ hãi câu dù là nhà họ Lý hay hoàng tộc họ Thượng Quan, nếu cao thủ siêu phàm cảnh của họ ra tay với anh, vào giây phút sống còn, anh đành dùng đan dược mà Phùng Tiểu Uyển để lại cho anh để khôi phục võ công. Vậy tuy đan dược mà Phùng Tiểu Uyển để lại rất nguy hiểm, nhưng vẫn đỡ hơn bị cao thủ siêu phàm cảnh giết. Cùng lúc đó, trong phòng Thượng Quan Hoàng ở Hoàng Phủ họ Thượng Quan. Thượng Quan Hoàng đã biết những chuyện vừa xảy ra, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Thượng Quan Phó cũng ở đó, như có điều suy tư. Chú nói xem, rốt cuộc tình huống của Dương Chấn là thế nào thế? Cậu ta có thể giết cao thủ thần cảnh trung kỳ trong nháy mắt, nhưng khí thế không hề tràn ra, chuyện này không hợp lý chút nào. Thượng Quan Hoàng bỗng nhìn về phía Thượng Quan Phó. Thượng Quan Phó nói, đúng là không hợp lý. Ngay cả chú cũng chưa bao giờ nghe nói đến tình huống này, khi ra tay, Dương Chấn đã dùng thể xác của cao thủ siêu phàm cảnh để đánh nát nội tạng của Lý Bảo Tuấn, chứ không hề phóng khí thế ra. Trừ khi Dương Chấn đã hơn chú ít nhất hai cảnh giới thì chú mới không cảm nhận được khí thế của cậu ta. Nhưng khoảng thời gian trước, cậu ta mới chỉ là cao thủ siêu phàm tam cảnh, sau 10 ngày ngắn ngủi, sao cậu ta có thể hơn chú hai cảnh giới chứ? Thế nên chú nghi ngờ, đúng là võ công của Dương Chấn đã mất. Nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn giữ được thể xác của cao thủ siêu phàm cảnh, thế nên mới giết được cao thủ thần cảnh trung kỳ. Thượng Quan Hoàng kinh ngạc nói, mất võ công nhưng vẫn giữ được thể xác của cao thủ siêu phàm cảnh ư, sao có thể chứ? Họ cứ tưởng cảnh giới võ thuật của Dương Chấn đã hoàn toàn khôi phục, nên Thượng Quan Hoàng mới sắp đặt để Dương Chấn và Thượng Quan Nhu xảy ra quan hệ với nhau, đồng thời cho nhà họ Lý biết. Họ muốn mượn chuyện này để dấy lên thù hận giữa nhà họ Lý và Dương Chấn. Sau đó Thượng Quan Hoàng chỉ cần thao túng một chút là đã có thể khiến nhà họ Lý ra tay với Dương Chấn rồi. Khi đó, hoàng tộc họ Thượng Quan chỉ cần đứng ngoài cuộc, quan sát trận chiến giữa Dương Chấn và nhà họ Lý, cho dù kết quả thế nào, chắc chắn thực lực của nhà họ Lý cũng sẽ giảm mạnh. Còn sống chết của Dương Chấn thì chẳng là gì với lão ta. Lão ta chỉ muốn làm suy yếu thực lực của nhà họ Lý, sau đó tìm cơ hội để tiêu diệt nhà họ Lý, biến hoàng tộc thành gia tộc nắm quyền duy nhất trong hoàng thành Thượng Quan. Nhưng bây giờ, họ chợt phát hiện, Dương Chấn chỉ là một tên kỳ lạ đã mất võ công nhưng vẫn giữ được thể xác của cao thủ siêu phàm cảnh. Trong tình huống này, Dương Chấn vốn không phải đối thủ của cao thủ siêu phàm cảnh nhà họ Lý. Một khi nhà họ Lý định giết Dương Chấn, nếu thiếu đi sự che chở của Hoàng Thành Thượng Quan, Dương Chấn chỉ còn con đường chết. Chuyện Thượng Quan Nhu và Dương Chấn xảy ra quan hệ ngày hôm nay cũng sẽ khiến nhà họ Lý có địch ý với hoàng tộc họ Thượng Quan. Một khi có cơ hội tiêu diệt hoàng tộc, chắc chắn nhà họ Lý sẽ không nương tay. Mọi chuyện đã được sắp đặt ổn thỏa, nhưng việc võ công của Dương Chấn chưa khôi phục lại mang đến phiền phức khổng lồ cho hoàng tộc họ Thượng Quan. Nếu muốn hóa giải thù hận của nhà họ Lý với hoàng tộc, có lẽ vẫn còn một cách. Thượng Quan Phó chợt nói. Thượng Quan Hoàng hỏi ngay. Cách gì à? Trong mắt Thượng Quan Phó lóe lên sát khí dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải giết Dương Chấn. Đưa xác cậu ta đến nhà họ Lý thì mới có thể hóa giải thù hận của nhà họ Lý với hoàng tộc. Cách chương.